Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Còn có một ngày thời gian, quân đội tiếp theo của trọng tài sở sẽ tới. Sarin không vội vã đuổi 12 ma đạo sĩ đi. Quân đội trong thành phải đổi biên chế trong vòng một ngày thời gian. Về mặt phòng ngự có chút hỗn độn. Cần ma đạo sĩ cam đoan thành thị an toàn. Bản đồ mới của thành Gerder đã được truyền tống về thành Mestalin. Pháp sư đảo Seager cần dùng thời gian nhanh nhất thiết kế ra bản vẽ ma võng. Đồng thời dùng luyện kim nhà xưởng để chế tạo tất cả tài liệu mà ma võng cần đến. Gerder thành có diện tích lớn hơn thành Salon rất nhiều. Ma lực lò luyện và kim trúc tháp cần để bố trí ma võng cũng nhiều hơn vài lần. Lex không thể không thông qua truyền tống trận, trở về thành Mestalin một lần, đưa kim khí Titan trở về. Không có kim khí Titan, quặng mỏ tại Mestalin sẽ không thể nhanh chóng sản xuất được đại lượng kim trúc đủ tư cách. Sarin hiện tại đã không quan tâm tới tiêu hao của truyền tống trận nữa. Cho dù tiêu hao đều là ma hạch cấp 9 thì cũng đáng giá. Thần La chi giới của Lex có thể mang theo đại lượng vật tư. Đây là năng lực mà trang bị của tất cả thủ hạ của Sarin cũng không làm được. Nếu luyện ngục 12 chương nhạc của Neri được hoàn thành, thì cũng sẽ không có không gian lớn bằng của thần La chi giới. Hơn trăm dặm phía tây thành Gerder có một nhánh quân đội 12 vạn người đang chậm rãi đến gần. Trong nhánh quân đội này, đại bộ phận đều là ngục tốt mặc áo giáp màu đen. Trung quân là một quân đoàn 1 vạn người, toàn bộ mặc áo giáp màu tím đỏ. Sắc trời tối dần, đại quân chậm rãi ngừng lại, bắt đầu hạ trại, quân thám báo tiên phong đã phát hiện ra hội binh bên ngoài thành Gerder. Liên quân hội binh đang rất thê thảm, tất cả vật tư cũng không thể mang đi được, toàn bộ đại doanh bị hủy, trốn ra được thì đa phần là chiến sĩ ở phía ngoài. Hoặc là có thực lực hơi cao một chút, còn thần thuật sư cùng ma pháp sư cấp thấp đều chết trong ma pháp tai nạn này. Thậm chí một số đại ma pháp sư và thần thuật sư cấp 4 trở lên cũng do ở trong vùng trung tâm của ma pháp tai nạn. Không thể phi hành, đã rơi vào trong lòng đất rồi kẹt lại. Các sĩ quan trong hội binh ra sức thu nạp số quân đội còn sót lại. Bộ đội ở phía tây chỉ còn không đến 1 vạn người. Còn số binh sĩ hoảng sợ chạy tứ tán đã không thể thu về được nữa. Nên 9.000 người này chính là biên chế đông nhất của liên quân vào lúc này. Tinh nhuệ trong quân đội giáo đình vốn đã ít, lại còn ít hơn, những người chứng kiến ma pháp tai nạn thì đều cho rằng đây là thần linh phẫn nộ. Cho nên đại đa số người sống sót đã không muốn tiếp tục đi theo quân đội chiến đấu nữa. Mà chạy trốn vào khu hoang dã, nếu như có thể đi vào thành Gerder, thì chỉ sợ những binh sĩ kia đã lựa chọn đầu hàng rồi. Sarin chế tạo ra ma pháp tai nạn, giết chết 90 địch nhân, những người còn lại thì trên cơ bản đều bị dọa vỡ mật. Đối những người này, thứ chí mạng nhất là tín ngưỡng của bọn hắn đã bị tan rã. Khi tai nạn phát sinh, tất cả thần thuật đều mất hiệu lực, đây cũng là nguyên nhân vì sao 9 thành quân đội đều bị giết chết. Trong chiến đấu khi xưa, binh sĩ giáo đình chỉ cần không chết, thì rất dễ dàng được cứu về. Nhưng lần này lại khác, chung quanh thành Gerder dường như đã trở thành địa ngục, hơn 9.000 tàn binh này bị quân đoàn tiên phong khống chế lại. Đoạt lại các vũ khí, 10 mấy sĩ quan cấp bậc cao và 1 thần thuật sư cấp 9 bị đưa vào chung quân. Chung quân doanh địa, trong một cái lều lớn. 3 người trung niên đang ngồi ngay ngắn sau một cái bàn hình vuông. Trên mặt đất được lót các tấm ván gỗ và tấm thảm rất dày. Da ma thú được phủ khắp lều. Trong lều có không ít thủy tinh đăng. Chiếu nơi này sáng như ban ngày. Thần thuật sư cấp 9 cùng 1 phó tướng cấp bậc bạch ngân kiếm thánh sắc mặt sầu thảm. Bị đẩy vào trong lều lớn. Phía sau 3 người trung niên này là 20 mấy thần thuật sư. Sắc mặt lãnh đạm nhìn 2 người kia, tên, một người trẻ tuổi nhất trong 3 người cái mở miệng hỏi 2 người đang quỳ phía dưới. Trên áo của hắn còn được thêu một dấu hiệu màu xanh, là hình một con rắn đang quấn quanh một thanh vũ khí giống trường kích. đó là dấu hiệu của trọng tài sở. Cho dù hai người kia chưa từng đi tới trọng tài sở thì cũng có thể biết được. Thống soái nhiều quân đội nhân như vậy sẽ có cấp bậc gì? Trọng tài sở cấp bậc rất xâm nghiêm, nhưng từ dấu hiệu mà phân chia, thì lại không kỹ càng tỉ mỉ và phức tạp như su cơ viện. Ba người này chính là ba vị trọng tài trưởng mới tấn chức của trọng tài sở. Cường giả cấp 9 đỉnh phong, thần sứ hàng lâm cũng mang đến chỗ tốt cho trọng tài sở. Ba trọng tài trưởng mới tấn chức này cũng có trong tay thần khí mà thần sứ ban cho. Tất cả những thứ có thể trở thành thần khí thì ít nhất về mặt tài liệu cũng phải đạt tới trình độ từ cấp 13 trở lên. Bản thân thần sứ cũng chỉ là cấp 12 mà thôi. Đương nhiên không chế tạo ra thần khí được, chỉ là nội tình của trọng tài sở cũng vô cùng phong phú. Năm đó khi thành lập giáo đình thì có vô số tài phú do cường giả lưu lại. Trang bị trong tay ba tên trọng tài trưởng mới tấn chức này đều đã bị phong ấn rất nhiều tầng. Mãi cho đến khi thần sứ hàng lâm, thì mới mở được phong ấn ra, làm cho lực lượng lập tức tăng tiến vùn vụt. Trong trọng tài sở thì những người như vậy cũng có không ít. Nhưng ba người này có thể trổ hết tài năng, đủ để cho thấy bọn họ có vận khí vượt xa những người cùng thế hệ rồi. Morpheus, Christian, tên của hai người đều rất bình thường. Bọn họ xuất thân từ tầng dưới chót, lặn lộn đến hiện tại cũng không dễ dàng. Đối với ba người trung niên này thì lập tức sinh ra sợ hãi theo bản năng. Sợ đắc tội ba kẻ quyền cao chức trọng này. Chúng ta không có tên, là trọng tài trưởng thứ tư, trọng tài trưởng thứ năm, trọng tài trưởng thứ sáu. Người trung niên ở giữa chậm rãi nói. Nghe vậy, hai người quỳ phía dưới đã toàn thân run rẩy. Được rồi, trước không nói tới tội trạng của các ngươi. Hãy nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Thần thuật sư Morpheus vội vàng miêu tả chuyện xảy ra ngày đó. Hắn cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là chung quanh thành Gerder phát sinh tai nạn, là do ma pháp gây ra, bởi vì đang ở bên ngoài, nên hắn còn không biết thành Gerder rốt cuộc như thế nào. Chỉ như vậy thôi sao? Trọng tài trưởng thứ tư bình thản hỏi, vốn hắn còn tưởng rằng có thể thu được tình báo hữu hiệu gì đó. Hiện tại điều duy nhất biết đến là... Trong vòng 120 dặm xung quanh thành Gerder đã không có người nào còn sống nữa. Thần thuật sư và Bạch Ngân Kiếm Thánh vẫn đang run rẩy. Nếu trọng tài trưởng tức giận, bọn họ thật sự là có muốn chết cũng không chết được. Cho các ngươi một cơ hội, trọng tài trưởng thứ tư kéo dài thanh âm, nói, trong một tuần thời gian, thu thập tất cả binh sĩ chạy tán loạn lại cùng một chỗ. Xây dựng quân đoàn, vật tư sẽ do trọng tài sở phân phối. Hai người các ngươi sẽ làm trưởng quan của quân đoàn, phụ trách đợt công thành đầu tiên. Hai người mừng rỡ, tuy rằng đây chỉ nhiệm vụ làm vật hy sinh, nhưng cũng còn tốt hơn là bị trọng tài sở mang đi làm vật thí nghiệm. Đương nhiên, cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Trọng tài trưởng thứ tư khẽ vung tay. Một thần thuật sư mặc hắc y phía sau hắn đi ra. Bước tới trước mặt hai người, lấy ra một cây roi, dùng sức quất xuống, hai người kia chỉ biết ở yên, không dám trốn tránh, trên cây roi được bao phủ bởi các thần văn khổng lồ. Mỗi một lần đánh xuống thì đều để lại trên mặt hai người các vết thương rất rõ ràng. Đích thật là trừng phạt rất nhẹ, cú đánh vũ nhục, vết thương do thanh roi này tạo ra cũng không nặng, nhưng thần văn lạc ấn lại xâm nhập vào trong cốt tủy. Nếu không hoàn thành xong nhiệm vụ, những thần văn lạc ấn này sẽ không ngừng tra tấn bọn họ. Đuổi hai tên đào binh này đi. Ba trọng tài trưởng bắt đầu nghiên cứu đối sách. Mục tốt của bọn họ đích thực là tinh nhuệ. Hơn nữa lần này còn mang đến lực lượng che giấu của trọng tài sở. Đó chính là huyết sắc quân đoàn. Trọng tài sở mấy trăm năm vẫn chưa từng tham dự chiến tranh. Còn là chỗ có nhiều thần luyện sư nhất. Huyết sắc quân đoàn này cũng là thần luyện quân đoàn hiếm thấy trong giáo đình. Những binh sĩ này từ nhỏ đã bị huấn luyện trong trọng tài sở. Bị hắc ám thần thuật sư tẩy não, là chiến sĩ trung thành nhất của trọng tài sở, Trình độ tàn khốc của những huấn luyện này cũng không thua gì chiến tranh thảm thiết chân chính. Nhưng 12 vạn người muốn tấn công thành Gerda thì vẫn có chút khó khăn. Mà không xong nhất chính là đại hình trang bị còn cần một tuần thời gian mới có thể vận chuyển đến đây được. Cho nên trọng tài trưởng thứ tư mới muốn Morpheus thu thập quân đội trong vòng một tuần thời gian. Dùng để chờ đại hình trang bị phía sau đến. Trọng tài sở vì di tích trong truyền thuyết, đã điều động mấy trăm vạn người mưu đoạt thành Gerda, còn làm cho người Vân Lưu xuất động mấy chục vạn quân đội để hỗ trợ. Lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng, ba người cảm thấy may mắn là quân đoàn của mình không tới trước. Nếu không cũng khó có thể may mắn thoát khỏi được, bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, bán kính của tai nạn này đạt tới hơn 100 dặm. Đây không phải là một ma pháp sư có thể tạo ra được. Cho dù là toàn bộ pháp sư của luyện kim thành cộng lại cùng một chỗ, thì cũng khó làm ra được. Chuyện bên dưới thành Gerda có viễn cổ di tích, xem ra là sự thật. Trọng tài trưởng thứ tư nói với hai người bên cạnh, lão ngũ, lão lục, có muốn xin chỉ thị đại trọng tài trưởng, thỉnh cầu trợ giúp hay không? Hắn nói một cách rất bình thản. Hai người đã hợp tác cùng hắn rất nhiều năm, làm sao còn không rõ ý tư trong đó. Một người liền nói, hiện tại cầu viện, thì sẽ cho thấy chúng ta vô năng. Dù sao bên trong lãnh thổ Kialulan cũng không có địch nhân gì nữa rồi. Cứ dứt khoát triệu tập đám tướng quân xung quanh thành Gerda tới đây đi. Trọng tài trưởng thứ sáu cũng nói, còn nữa, cũng có thể xuất động trừng phạt giả. Dù sao lúc rời đi thì đại trọng tài trưởng đã trao quyền cho chúng ta rồi. Trừng phạt giả, thứ đó phải khi muốn tấn công thành San Rock thì mới có thể xuất động được. Trọng tài trưởng thứ tư nở nụ cười như có như không. Nhìn hai huynh đệ của mình, trọng tài trưởng thứ năm nói, nếu tấn công thành San Rock, thì trừng phạt giả cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Thứ chân chính có thể sinh ra uy hiếp cho thành San Rock. Chính là hủy diệt giả, thành Gerda coi như là thành thị cấp 2, xuất động trừng phạt giả thì cũng không được coi là tiết lộ cơ mật. Phương Bắc Tần Nhân đã bị chúng ta đập nát, nhưng nếu muốn tiến công thành San Rock thì cũng là chuyện từ 3 đến 5 năm sau. Ai có thể cam đoan vũ khí của chúng ta không bị lộ bí mật đây? Các ngươi nghĩ vậy là tốt rồi, hy vọng đại trọng tài trưởng có thể thông cảm cho chúng ta. Binh lực không đủ a, trọng tài trưởng thứ tư cảm thán. Cũng không kiêng dè đám thần thuật sư phía sau, bắt đầu hạ mệnh lệnh, trong thần văn phù trận tại từng địa điểm thuộc Titan công quốc. Hiện giờ đã là đại doanh của trọng tài sở, thì bỗng truyền tống đến tin tức từ tiền tuyến. Đám tài quyết giả phụ trách đại doanh nhìn thấy mệnh lệnh của trọng tài trưởng. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dựa theo mệnh lệnh. Bắt đầu điều động trừng phạt giả quân đoàn. Trừng phạt giả quân đoàn có đặc sắc lớn nhất là vũ khí chủ chiến. Mỗi một quân đoàn có 2 vạn người, gần 1.000 người thì sẽ phụ trách vận hành một trừng phạt giả. Trừng phạt giả là đại hình trang bị do trọng tài sở nghiên cứu chế tạo ra. Ngoại hình nhìn qua như là kinh cước địa long, chỉ là hình thể càng khổng lồ hơn. Dài 18 thước, toàn bộ lân giáp trên người trừng phạt giả đều là kim trúc do thần luyện sư tạo ra. Phủ kín bởi các mũi nhọn dài hơn 1 thước, trừng phạt giả có một gương mặt giống người. Trong con mắt được khảm các viên thần tinh thật lớn, trừng phạt giả của 2 quân đoàn thì gồm tổng cộng 40 bộ. Được triệu tập lại, xuất phát về phía thành Gerda, thân thể khổng lồ của trừng phạt giả chạy nhanh về phía trước. Làm cho mặt đất rung lên bần bật, các bộ phận trong cơ thể trừng phạt giả cũng phát ra các tiếng rên thống khổ. Thần luyện máy móc khổng lồ như vậy, nhưng động tác lại rất linh hoạt, so với kinh cước địa long chân chính thì còn kinh người hơn. Trừng phạt giả quân đoàn đều là kỵ binh, chạy ầm ầm phía sau trừng phạt giả, nếu từ trên cao nhìn xuống, thì sẽ thấy trên đại lục có hơn 40 luồng bụi mù bốc lên. Vẽ ra một tuyến đường dài vạn dặm, vạch ngang mặt đất, mệnh lệnh của trọng tài trưởng là, trong vòng một tuần, 40 trừng phạt giả phải tới thành Gerda, cường giả trong trọng tài sở nhiều như mây, ngàn năm trôi qua, số người bị trọng tài sở trấn áp cũng khá là khổng lồ. Trong số những người này thì chỉ có rất ít người bị giết chết ngay tại chỗ, hoặc là vội vàng xử quyết, nhưng đại đa số thì đều bị giam giữ vào trong hắc ngục. Dùng làm tài liệu nghiên cứu, các thần luyện sư của trọng tài sở có nhiều tù phạm nhất trên đại lục để làm vật thí nghiệm. Trừng phạt giả này chính là một tác phẩm khá thành công. Bên trong thân thể hình thú khổng lồ kia có xương cốt bằng bán kim trúc, có nội tạng biến hình, mạch máu, cơ thể, bộ phận trung tâm là một khối huyết nhục đang không ngừng phồng lên xẹp lại. Là nơi cung cấp lực lượng cho trừng phạt giả, khối huyết nhục này chính là trái tim của trừng phạt giả. Cũng là đầu mối để khống chế trừng phạt giả. Trừng phạt giả không có đại não, bên trong đầu là thần luyện trận văn phức tạp, có thể chứa đựng rất nhiều loại thần thuật để phóng thích ra. Trong trái tim của trừng phạt giả này, không biết có bao nhiêu linh hồn đang gào giống, linh hồn bị hành hạ trong này, không có lúc nào là không phải chịu đựng thống khổ, mặc dù thống khổ này cũng không mãnh liệt, nhưng những linh hồn này đều biết, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể được giải thoát, đây mới là căn nguyên của thống khổ, nếu có thể, thì thậm chí thần luyện sư cũng không muốn để cho những linh hồn này phải chịu thống khổ gì. Cũng giống như hủy diệt giả vậy, nhưng thần luyện thuật cũng có chênh lệch cấp bậc, thần luyện sư có thể chế tạo ra hủy diệt giả thì ít tới mức đáng thương. Cường độ, độ tinh khiết và lực lượng ẩn chứa của những linh hồn này cũng không có tư cách biến thành trung tâm của hủy diệt giả. Cho nên chỉ có thể chen chúc cùng một chỗ, trở thành trái tim của trừng phạt giả, mặc dù chỉ có 4 vạn quân đội, nhưng 40 trừng phạt giả. Mỗi một con đều có lực lượng vượt qua hoàng kim kiếm thánh. Ngoài việc không thể phi hành ra, thì loại sản phẩm của thần luyện sư này đã gần như không có chỗ thiếu hụt gì cả. Hơn nữa trừng phạt giả này có thân thể khổng lồ, khi công thành đoạt đất thì tác dụng vượt xa đơn đả độc đấu. Giáo đình đã tồn tại lâu như vậy, cho tới nay khi giao chiến với tần nhân thì cũng không xuất động trừng phạt giả. Chính là muốn dùng làm kỳ binh trong lúc tấn công thành San Rock. Nhưng ma pháp tai nạn tại thành Gơ Đơ lại làm cho 3 tên trọng tài trưởng trẻ tuổi thấy hấp dẫn quá lớn. Dựa theo những gì mà trọng tài sở ghi lại, thành Gơ Đơ vào thời kỳ viễn cổ đã xảy ra cuộc nhân thần đại chiến, chiến tranh thậm chí dẫn động những tối cường giả với số lượng khổng lồ. Có mấy ngàn vạn thần tộc đã ngã xuống trong trận chiến ấy. Các bút ký này luôn luôn bị cho rằng là không có căn cứ. Đối với thần thuật sư mà nói, thần linh không phải là bên thất bại, càng không thể bị chết trận nhiều như thế. Chỉ là trong quá trình trọng tài sở đào móc di tích, thì lại tìm được các bằng chứng tư liệu liên quan, cho rằng bên dưới thành Gơ Đơ có di tích của cổ chiến trường. Hơn nữa các tài liệu sót lại cũng đủ để khiến cho giáo đình chế tạo ra trang bị để chinh phục toàn bộ đại lục. Thành Gơ Đơ, không khí khẩn trương trong thành vẫn không giảm bớt, kim trúc phi hành khí bắt đầu đi tuần tra cho có lệ. Tìm kiếm mục tiêu gần thành Gơ Đơ, hiện giờ tác dụng của kim trúc phi hành khí này đã trở thành khá lớn. Bởi vì trong toàn bộ khu vực này, bất kể là thần thuật sư hay là ma pháp sư, thì đều vô cùng khó khăn khi phi hành, tiếng gầm rú của kim trúc phi hành khí dường như có thể khiến cho trong lòng của quân đội thành Gơ Đơ khẽ thả lỏng một chút. Ma pháp sư trong quân đội đều ra mặt nói rõ, tất cả binh sĩ đều biết được chuyện ma pháp sư khó có thể phi hành. Nên lòng tin đặt vào lực lượng trang bị của mình đã tăng lên rất nhiều. Bên trong kim trúc phi hành khí đều là ma lực lò luyện loại nhỏ, không đủ để chống đỡ ma võng. Sarin mệnh lệnh cho quân đội tuần tra, tuy rằng tiêu hao không ít ma hạch cấp thấp, nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Đám binh sĩ dần dần khôi phục lại trạng thái trước khi ma pháp tai nạn xảy ra. Tuy rằng khẩn trương, nhưng cũng không có bất kỳ ý tuyệt vọng nào. Về phần lương thực trong thành Gơ Đơ thì cũng không phải lo lắng gì. Thành thị của người tần nhân chưa bao giờ bị phá do thiếu lương thực cả. Ma pháp tháp phía dưới thành và pháo đài đã nhìn chằm chằm vào lối ra của người khổng lồ mộ địa. lớp bùn đất dày hơn 3 thước kia cũng rất yếu ớt đối với nhân loại. Bên trong mộ địa không có bất kỳ tiếng vang nào. Thần tộc hóa đá dường như đã biến mất. Lex đã quay lại, đưa kim khí Titan về thành Mestalin. Câu trả lời của Jason lại làm cho Sarin có chút bất đắc dĩ. Dựa theo tính toán của Pháp Sư Đảo Seager, nếu muốn bố trí ma võng ở thành Girder, ít nhất phải cần từ 4 tháng trở lên mới được. 2 ngày sau, Sarin nhận được tình báo, là hình ảnh do kim trúc phi hành khí thu được. Cách đây 130 dặm có quân đội giáo đình đang tập kết. Kim trúc phi hành khí không dám tới quá gần. Có thần thuật sư của địch nhân bay lên, muốn đánh rơi kim trúc phi hành khí. Kim trúc phi hành khí liền quay đầu chạy trốn, chỉ kịp dùng luyện kim kính viễn vọng ghi chép lại một hình ảnh mơ hồ. Đó là một doanh địa kéo dài liên miên vài dặm, phiên hiệu hỗn độn, thoạt nhìn phía trước còn có quân đội giáo đình chạy thoát được trong vài ngày trước. Đây khẳng định là hội binh bị bắt lại, hơn nữa có thể hình thành sức chiến đấu là bởi vì là địch nhân đã có viện binh tới. Đồng thời có năng lực khống chế siêu cường. Sarin rất rõ ràng, ma pháp tai nạn mà mình chế tạo ra đã mang tới đả kích rất lớn cho binh sĩ thành Girder. Cũng không cần nói tới đám đường liên quân bị thương tổn nặng nhất kia. Sarin chỉ có thể bất đắc dĩ mà lo lắng. Hiện tại thành Girder đang ở vị trí cao 500 thước. Người trong thành thì ngoài pháp sư cùng kiếm thánh ra, các binh lính bình thường phải nhờ vào dây thừng thì mới có thể rời đi được. Nhưng rời đi thì sao? Quân đội giáo đình đã đến đây rồi. Mà điều làm cho người ta càng thấy bất đắc dĩ chính là toàn bộ lãnh thổ do thành Girder khống chế thì lúc này đều đã do quân đội giáo đình chiếm đóng. Nếu phía dưới không có người khổng lồ mộ địa, Sarin đã sớm dẫn kim trúc phi hành khí đi tìm giáo đình gây phiền toái rồi. Nhưng hắn không thể rời đi. Vạn nhất lớp đất đóng kín lối ra của mộ địa bị hủy, thì nếu muốn một lần nữa tạo ra, còn phải có súng lôi long của hắn trợ giúp mới được. Nếu thật sự để cho những thần tộc thạch hóa kia đi ra, thì sẽ không thể đưa chúng quay về trong đó nữa. Một tuần thời gian vô tình trôi qua, trong thành Girder cuối cùng đã khôi phục bình thường. Trên tường thành, trong các tòa nhà hình tháp cao lớn, đại hình luyện kim kính viễn vọng đã được lắp ráp. Tại phía tây thành Girder, quân đội giáo đình đang chậm rãi đến gần. Sarin đứng lên, cùng Lex đi lên đầu tường. Mắt nguyên tố của hắn vẫn còn đang bị hạn chế, nhưng vẫn còn nhìn được xa hơn so với luyện kim kính viễn vọng. Quân tiên phong của giáo đình gồm 5.000 người, chậm rãi đến gần thành Girder. Mặt đất bên ngoài thành Girder bị lún xuống ít nhất cũng hơn 50 thước. Có chỗ còn sụt sâu hơn 100 thước. Trong tính toán của người giáo đình, thành Girder khẳng định có rất nhiều chỗ bị hư hại. Có lẽ ngay cả tường thành cũng đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Khi đi tới khoảng cách 20 dặm, quân tiên phong giáo đình đã mơ hồ thấy thành Girder. Bọn họ gần như không thể tin được vào hai mắt của mình. Đó là cái gì vậy? So sánh với một ngọn núi, thì thành Girder cao 500 thước chính là một gò đất mà thôi. Nhưng mặt đất chung quanh đã sụp xuống, hình thành một bình nguyên, khiến cho chiều cao của thành Girder trở nên vô cùng đột ngột. Cách 20 dặm, bằng luyện kim kính viễn vọng thì đã có thể nhìn thấy hình dáng của thành Girder rồi. Khoảng cách 20 dặm thì ma pháp pháo vẫn chưa thể công kích được. Sarin thấy quân đội địch nhân chậm rãi dừng lại, liền gọi tên pháp sư phụ trách kim trúc phi hành khí tới. Để cho kim trúc phi hành khí cất cánh, đi thả bom ma pháp hỏa diễm đạn xuống. Sarin cũng âm thầm phân phó Gustin cùng Su, lần lượt cưỡi 2 kim trúc phi hành khí, tham dự vào đợt tiến công này. 40 kim trúc phi hành khí vội vàng bay lên không? Gào thét lao về phía trận địa địch nhân, kim trúc phi hành khí là trang bị chứa được 4 người. Ít nhất cũng phải có 2 người thì mới có thể điều khiển được. Trong đó một người phải là vong linh trung cấp, hoặc ít nhất là một ma pháp học đồ cao cấp, có rực khô lâu ở đây. Đương nhiên kẻ khống chế kim trúc phi hành khí chính là vong linh. Gustin và Su đều tự ngồi trên một chiếc phi hành khí. cảm giác rất mới lạ. Kim trúc phi hành khí này có tốc độ cực nhanh, khi phi hành thì cũng không quá vững chắc, hơn nữa còn phát ra tiếng gầm rú thật lớn, khiến cho hai người không thể không mặc mũ giáp lên người, che phủ toàn thân lại. Đám binh sĩ trên kim trúc phi hành khí cười ha hả, điều khiển phi hành khí đánh về phía trận địa địch nhân. 40 kim trúc phi hành khí tản ra, xếp thành một đường thẳng tắp. Khi cách địch nhân 2 dặm thì bắt đầu giảm độ cao xuống còn khoảng 500 thước. Quân tiên phong của giáo đình chính là đám liên quân vừa chạy tán loạn khi trước. Được một lần nữa tập hợp lại, những quân đội này vốn chỉ là thứ để trọng tài trưởng từ thành gơ đơ. Nhìn thấy kim trúc phi hành khí bay tới, sĩ quan chỉ huy quân tiên phong lập tức hạ lệnh để cho quân đội tản ra. 5.000 người có muốn lập tức tản ra thì cũng có chút khó khăn. Kim trúc phi hành khí trong nháy mắt đã bay tới trên đầu. Liên tục ném mạnh ma pháp hỏa diễm đạn xuống dưới. Ma pháp hỏa diễm đạn đối phó với thạch hóa thần tộc thì không có hiệu quả gì. Nhưng nếu dùng để tiêu diệt quân đội bình thường, thì lại phi thường hung tàn. Hỏa diễm bắn tóe ra, dính vào bất kỳ thứ gì cũng có thể cháy tiếp, dùng nước cũng không cách nào dập tắt được. 40 kim trúc phi hành khí chỉ ném xuống một nửa vũ khí, thì quân đội 5.000 người này đã hoàn toàn tan rã. Bên trong biển lửa phát ra các tiếng kêu thảm thiết vang khắp vài dặm xa. Chỉ có kỵ binh nhận được lệnh tản ra sớm nhất thì mới có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng cũng không cách nào cứu viện được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ binh đoàn đội bị đốt đến chết. Kỵ binh cũng được trang bị thủ nỏ, tầm bắn chỉ có mấy chục thước, căn bản không làm gì được kim trúc phi hành khí. Kim trúc phi hành khí xoay quanh trên khoảng không, một khi có binh sĩ tụ tập, thì sẽ liên tiếp có 3 chiếc lao tới, ném mạnh ma pháp hỏa diễm đạn xuống. Ma pháp hỏa diễm đạn đích thật là trang bị cấp thấp, nhưng phí tổn chế tạo lại không thấp, nhưng Sarin vì tấn công giáo đình, nên cũng không tiếc tiêu hao. Một nửa ma pháp hỏa diễm đạn còn lại của 40 kim trúc phi hành khí còn chưa được ném xuống. Chúng dứt khoát bay về phía xa, lao tới đợt quân đội giáo đình thứ 2, thứ 3 cách đó 10 dặm, lúc này kim trúc phi hành khí cũng không dám lao xuống, mà điên cuồng ném ma pháp hỏa diễm đạn từ trên trời xuống. Sau đó xoay người rút lui, quả nhiên đúng như Sarin dự đoán, bên trong đội ngũ lập tức có 2 người bay lên, đuổi theo kim trúc phi hành khí. 2 người này cầm quyền trượng trong tay, hắc bào bay múa, cũng là 2 tên thần thuật sư cường đại. Trên quyền trượng của bọn họ lóe ra quang huy, bao phủ toàn bộ thân thể chúng, cung cấp lực lượng để phi hành. Vũ khí trên kim trúc phi hành khí thì ngoài ma pháp hỏa diễm đạn ra thì còn có luyện kim nỗ. Chỉ là luyện kim nỗ trong lúc phi hành thì làm sao có thể bắn trúng mục tiêu được. Sarin tuy rằng đã nghĩ tới việc lắp súng Hoptina lên đó, nhưng vấn đề là súng Hoptina cũng phải cần đại ma pháp sư mới có thể thao túng được. Luyện kim nỗ trên kim trúc phi hành khí bắn loạn về phía sau. 2 tên thần thuật sư đuổi sát theo sau, căn bản không thèm quan tâm tới những mũi tên này. Những mũi tên này cũng rất kém cỏi, ngay cả chạm vào người họ cũng không có mũi nào. 2 kim trúc phi hành khí nhanh chóng ngừng lại, hạ xuống phía dưới. Trên kim trúc phi hành khí, Su và Gushin đồng thời bay lên, lao về phía thần thuật sư. Các cường giả thị lực tốt trong quân đội giáo đình trên mặt đất thì đều nhìn thấy. 2 thần thuật sư trên bầu trời đã bị 2 bóng người trực tiếp cắt thành 2 đoạn. Rơi xuống mặt đất, mọi người có muốn trợ giúp thì cũng đã quá muộn. 2 người kia bay trên không trung bỏ chạy, toàn thân lóe ra kiếm khí màu hoàng kim, rõ ràng là 2 tên hoàng kim kiếm thánh. 2 kim trúc phi hành khí hạ xuống mặt đất, khi còn cách mặt đất không tới 100 thước, thì liền phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, lại gian nan bay lên cao. Đi về phía thành Gơ Đơ, đám thần thuật sư trong quân đội nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người biết ma pháp sư trong môi trường này thì cũng giống thần thuật sư. Bị suy yếu 9 thành lực lượng, nhưng hoàng kim kiếm thánh thì sao? Hiển nhiên là vẫn giữ được toàn bộ thực lực. cách chương.